nơi này đã bị bán rồi mà. Nàng nói không ra là kinh ngạc hay vui mừng. Nàng nhảy ra khỏi giường. Đợi chút, đó là tay của nàng và chân. Nàng hoài nghi cúi đầu, kéo cao ống quần màu hồng. Chân ngắn ngủn, tròn trịa, đầu ngón tay mập mập, thô thô, cổ tay trắng trẻo đang đeo một vòng ngọc nhỏ màu xanh biếc. Vòng tay, cái vòng tay này rơi bể năm nàng 5 tuổi rồi mà. Bỗng chốc như nhớ ra cái gì, thì Mẫn dịch chuyển cái mông, cố sức nhảy từ trên giường xuống, chạy thật nhanh tới trước bàn trang điểm. Hình dáng của nàng không cao, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể leo lên ái ghế. Khi nàng ngồi vào chỗ của mình, ánh sáng chiếu trên gương đồng hiện ra khuôn mặt tròn trịa. Nàng chậm rãi thở ra một hơi. Đó là nàng, thời trẻ con của Mạc Thi Mẫn. Nhẹ nhàng vuốt ve bàn trang điểm. Rất mới, là lễ vật mẫu thân tặng nàng lúc 5 tuổi. Nương nói, nha đầu nhà chúng ta lớn rồi. Muốn tự mình học cách trang điểm rồi nha. Nàng mở bàn trang điểm ra. Bên trong có liên tử, khối kim tỏa mà mẫu thân tặng, có sợi dây hồng nhung và hoa tiểu quyên. Mỗi lần Phân Mẫn đến đây, đều chảy nước miếng hâm mộ, còn hỏi mẫu thân nàng ta lúc nào nàng ta có bàn trang điểm. Giang Di Nương cho nàng một cái tát thay cho câu trả lời. Mắng chửi, ai bảo ngươi là dòng thứ nữ, không phải dòng chính nữ. Hiện tại thì Mẫn hiểu, vấn đề không phải là dòng chính hay thứ, mà là đầu cưới của nương phong phú, mà đầu cưới của Giang Di Nương thật sự ít ỏi. Nàng ta nói vậy là muốn khích bác Phân Mẫn cạnh tranh với nàng thôi. Là mơ sao? Nàng cắn đầu ngón tay. Cơn đau từ đầu ngón tay truyền đến. Đau, cho nên bây giờ không phải là mơ. Như vậy là nàng mơ một giấc mơ. Mơ thấy mình lớn lên. Mơ thấy mẫu thân, ca ca và mình chết thảm. Lắc nhẹ hai ngón chân nhỏ, nàng nhảy xuống ghế, đi đến chỗ đứa ở tiểu trác tử nương đặc biệt đưa cho nàng. Ngồi xuống cái ghế nhỏ, đây là nơi nàng biết chữ đọc sách. Nương thường nói, nha đầu à, phụ thân ngươi xem thường nương là con cái thương gia. Con phải đấu tranh vì nương, đọc sách, biết chữ, tương lai là một đại tài nữ. Thì Mẫn mở ngăn kéo dưới mặt bàn ra, bên trong có mấy quyển sách. Đằng trước mất tờ có kèm theo ghi chú, đó là sư phụ đã dạy nàng. Nàng lật tới phía sau, sư phụ chưa dạy bộ, xem qua từng chữ, đọc lên, nhận được, nàng nhận được từng chữ, cũng đều biết ý nghĩa của nó. Tâm quýnh lên, nàng lật toàn bộ sách ra, nhanh chóng xem, cho nên nàng để sách thành một cọc chống đỡ dưới cằm. Nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, cho nên không phải là mộng. Đó đúng là chuyện nàng đã trải qua khi 17 tuổi. Xác thực đã chứng kiến qua tất cả chuyện bẩn thỉu hèn hạ. Cũng đã tử vong rồi, chỉ là nàng sống lại, trời xanh nghe thấy nàng không cam lòng, nguyện ý cho nàng một cơ hội thay đổi cuộc đời. Dường như muốn chứng thực cái gì, thì Mẫn rời bàn ghế nhỏ, đi ra ngoài phòng, nàng chạy nhanh đến xem nương, xem bộ dạng của nương có như trong trí nhớ của nàng không. Lúc ra cửa, nàng vượt qua ngưỡng cửa, lại quên vóc dáng mình nhỏ đi, chân chẳng qua là hơi nhấc, sải chân ngắn ngủn không vượt qua được ngưỡng cửa cao, chân bị vướng, lúc này nàng mới biết, nhưng cả người đã không kịp khống chế ngã về phía, ầm, đau quá, nàng đau đến cắn răng nghiến lợi, cặp mắt đỏ ửng, nàng lật người ngồi dậy, cúi đầu kéo cao ống quần, hoàn hảo không có rách ra. Không tính là nghiêm trọng, tay nhỏ của nàng chống đất, tính tự mình bò dậy, lại phát hiện vòng ngọc phỉ thúy giữa cổ tay bị vỡ thành hai miếng. Luyến tiếc, nàng rất thích cái vòng tay này, nhặt miếng vỡ lên, tính trẻ con muốn bỏ chúng vào trong túi. Trong lúc bất chợt, giống như có ai đó cầm thanh đao hung hăng chém qua. Tựa như một hơi chém trái tim nàng thành hai nửa, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Bất quá chỉ là một vòng tay, đồ tốt hơn nữa nàng cũng đã thấy qua, nhưng nàng lại khóc lớn tiếng, trực giác muốn đi tìm mẫu thân kể lể, nàng đang làm cái gì, ý nghĩ ngây thơ như vậy, nàng không phải 5 tuổi, là 17 tuổi rồi,